Thiếp thân đặc công, chương 842. Chó săn cũng là chó. Góc truyện audio.com. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai tên khôi ngô nam nhân hướng phía bên trong quán rượu đi ra đi vào, xa sai lầm, hai người bọn họ đã là xem thấy rồi. Phương Dật Thiên đã là đứng lên, ở phía trước theo chân bọn họ vẫy vẫy tay. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi tới sau đó hướng về phía Phương Dật Thiên gọi vào, Phương Dật Thiên gật đầu, mắt nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệch cực kỳ động cũng không dám động Dương ca, nói. Mấy vị là đầu hồ hội khách tới, ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên tận tận tình địa chủ a? Đầu hồ hội khách tới, ha ha, lão tử thích nhất con mẹ nó, lão tử cũng là sẽ không quên các ngươi đầu hồ hội lần trước đưa cho lão tử lễ ra mắt. Tiểu Đao nhe răng cười tiếng, đã đi qua thô to cánh tay trực tiếp nhéo nổi lên Dương ca cổ áo tiếp theo tay trái một cái tát đã là trọng trọng quạt qua. Phập, Dương ca má phải trên gương mặt là nhiều năm đường màu đỏ như máu dấu bàn tay, trong Tiểu Đao một ít cơ thể lực lượng dưới hắn căn bản không có chút nào chống cự lực tiếp theo Tiểu Đao hai tay nhéo một cái trực tiếp mang Dương ca cho ném đi ở trên mặt đất rồi sau đó Tiểu Đao mới đỉnh đạc ngồi ở Dương ca mới vừa rồi chỗ ngồi. Và phía bên phải thượng cái kia người trẻ tuổi cũng là chịu khổ đến rồi đồng dạng vận mệnh bị Lưu Mãnh trực tiếp một cước đá ngả lăn cục ở trên mặt đất. Người, các ngươi đây là ý gì? Không phân tốt xấu tựu lại đối với người ra tay, ngươi thực sự đem các ngươi trở thành là vương pháp sao? Dương ca cắn răng, nhịn không được thật lớn tiếng kêu la nổi lên, hắn như vậy vừa gọi cũng là hấp dẫn bên cạnh không ít người lực chú ý, trong quán rượu vô cùng nhiều người cũng rối rít ghé mắt nhìn về phía bên này, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Xem ra Dương ca là muốn nhờ người bên ngoài dư luận vội tới Phương Dật Thiên bọn họ tạo áp lực với đạt tới bọn họ thoát thân mục đích. Nhìn một số ghé mắt nhìn về phía bên này, Tiểu Đao một đôi mắt hổ mạnh trừng, ồm ồm mà nói. Nhìn cái gì vậy, không có chuyện gì cho lão tử cút xa một chút, mấy người vương bát cao dám can đảm đùa giỡn nữ nhân của ta, lão tử chánh giáo huấn bọn họ đây, giam ngươi cửa cái gì điều chuyện a? Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, không khỏi lắc đầu cười cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới luôn luôn tới thật thà và bốc lửa Tiểu Đao thật bất ngờ ngay cả như vậy lấy cơ cũng có thể thiêu dệt ra, xem ra thật đúng là tiến bộ không nhỏ a. Thế đạo, ngăn chặn cả người cả của đường cùng đoạt người khác nữ nhân không thể nghi ngờ là hầu hết có thể khiến cho người khác xúc động phẫn nộ quả nhiên, Tiểu Đao câu nói kia nói ra miệng sau đó, vốn là may mắn thay kỳ muốn xem thấy đáy xảy ra chuyện gì cái kia những người này cũng rối rít quay đầu lại đi, không lần nữa để ý tới, hơn nữa Tiểu Đao khôi ngô cứng cáp thân hình cũng không phải là đắp người khác cũng không nguyện ý nhiều chuyện, để tránh rước họa vào thân. Ta ghét nhất người khác theo lớn tiếng kêu la nói chuyện, bây giờ lên, thanh âm của các ngươi nếu là lần nữa lớn tiếng như vậy kêu la bọn họ tựu lại đánh nát miệng của các ngươi. Không tin có thể thử một chút, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lại nói, về phần ngươi nói vương pháp thật sự ta không có phải vương pháp. Tuy nhiên, lần trước đầu hồ hội thành phố Thiên Hải hành hung án kiện đã là bị thành phố Thiên Hải công an lập án điều tra, nếu như cái này trong lúc mấu chốt chúng. Góc truyện audio.com Ta đem các ngươi mấy người đầu hồ hội giao cho công an, các ngươi cũng là theo chân bọn họ đòi cái diễn giảng, như thế nào? Cầm đầu Dương ca nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, khóe miệng toát nhu, là một câu nói đều nói không ra khẩu tới, trong mắt thật nhanh chớp động nhẹ nhẹ quang mang, tựa hồ là trong suy nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân, tuy nhiên trong Phương Dật Thiên ba người bọn họ trước mặt bọn họ nếu thoát thân quả thực là so với thái giám cứng lên còn khó hơn, nói trắng ra là căn bản không thể nào chuyển. Đại ca, mấy người chó săn xử trí như thế nào? Lưu Mãnh nhìn mấy thanh người liếc mắt một cái, hỏi. Không vội, không vội, nói như thế nào cũng là đường xa mà đến khách nhân, chúng ta cần phải chiêu đãi tốt rồi. Được muốn uống gì rượu mặc dù gọi chút tiền kia bọn họ là cần phải lên. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Cảm tình đúng a, như vậy trước tới mấy bình rượu ngon. Tiểu Đao cười một tiếng, rồi sau đó là gọi tới người phục vụ tới hai bình rượu Royal Salute. Núp ở trên mặt đất Dương ca nhìn một trận thịt đau, không cần phải nói, những rượu này tiền cuối cùng nhất định là hắn để đài thọ, bản thân khó bảo toàn tình thế lại muốn rủi ro, xem chừng đây chính là trên đời này nhất uất ức chuyện. Được Tiểu Đao, người mấy tay bức cung đích thủ pháp, trong đó một chiêu gọi là phân cân thác cốt thủ tựa hồ trăm thử bách linh a. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Đại ca, ngươi còn chưa tin năng lực của ta phải không, không từ mà biệt coi như là một đầu nghiêu trong phần ta phân cân thác cốt thủ dưới cũng là nếu thấu thấu kêu to a cũng đừng có nói một người sống. Tiểu Đao nhếch miệng cười to mà nói, bản thân ta là muốn đến rồi biện pháp ngươi nói khi bọn họ thân thể mấy người trọng yếu bộ vị, nói ví dụ hạ thân cắt thượng mấy đao, bôi thượng mật ong, ném ở hoang dã bên trong để cho những thứ kia cái đầu khá lớn con kiến theo bò lên, sao lại là một phen kết quả gì đây? Phương Dật Thiên cười cười, liếc về mắt nhìn Dương ca bọn họ thản nhiên hỏi. Miệng vừa nói ra, Dương ca bọn họ mấy người sắc mặt một trận đại biến, thân thể cũng còn nhịn không được run rẩy, trên khuôn mặt tái nhợt vô sắc, trong mắt lóe ra thần sắc vừa sợ hãi vừa oán độc, hiển nhiên là trong lòng tức giận và sợ hãi cực kỳ, chỉ cảm thấy rơi vào Phương Dật Thiên trên tay của bọn hắn nhất định là sống không bằng chết. Hắc hắc đại ca, đao tử ta có cái phương pháp không tồi. Lưu Mãnh đột nhiên chen miệng nói, trong mắt chớp động một tia hèn mọn cực kỳ quang mang. A tiểu Mãnh, phương pháp gì? Nói nghe một chút, Phương Dật Thiên cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung hỏi, trong lòng hắn Lưu Mãnh cái này trong đầu buồn bực chán não ra hỏa từ trước cũng là ngữ không sợ hãi người thề không nghỉ, chuyện gì chỉ cần hắn ra ý tưởng cũng là cực kỳ tàn ác tai họa ngàn năm. Quả nhiên, Lưu Mãnh tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói có loại xuân dược gọi là ta yêu một gậy chùy, thuốc hiệu được kêu là một sôi sục, mà ngay cả thái giám ăn cũng phải bạo thể mà chết a. Người nói chúng ta mang mấy người ra hỏa lột sạch thân hình đặt ở một tiểu hắc bên trong nhà cho bọn họ ăn ta yêu một gậy chùy. Gạch dưới sau đó lại tìm tới một cái uy mãnh công con chó cũng là rót hạ loại này cương liệt xuân dược, sẽ đem này công con chó đuổi vào tiểu hắc bên trong nhà theo chân bọn họ đợi, các ngươi đoán sẽ phát sinh chuyện gì. Ta nói, tiểu đao sau khi nghe cũng nhịn không được nữa. Góc truyện audio.com, há miệng mắng to lên, cười liệt liệt mà nói, con mẹ nó tiểu mãnh, ngươi một chiêu này thật là chế nhạo a, vấn đề là bọn họ là nam. Chó săn cũng là chó, hơn nữa, bọn họ coi như là công, nhưng là có hoa cốc đếm đóa a. Lưu Mãnh cả người lẫn vật vô hại cười, nói. Phương Dật Thiên trực tiếp im lặng, Lưu Mãnh con vật này thực sự không có phải giống nhau tao chán, ra ý tưởng cũng đã thật con mẹ nó tai họa ngàn năm a. Nhưng mà Dương ca bốn người bọn họ người trẻ tuổi nghe lời này sau đó trên khuôn mặt biểu tình càng thêm phấn khích, thậm chí có một người bi phẫn nảy ra dưới, bạch nhãn nhất phiên, trực tiếp hôn mê tới. Cách chương.